hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 135, các ngươi thức thời. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là một chút xíu biến hóa trước mắt Phổ La đại chúng. Còn không có cảm giác được, phần lớn người chú ý đến là Cố Vân Tịch bị Kim chủ bao nuôi. Cướp hí phân lá hoa thanh làm hại người ta bị thương. Hôm nay toàn vậy, trong trường học vốn có chút người đối với Cố Vân Tịch ấn tượng đã chuyển tốt. Lần này lại bắt đầu xem thường cô, bất quá cũng có một đám người thói quen tinh bát quái. Bọn họ ngược lại là càng chú ý chuyện Cố Vân Tịch đóng kịch. Cùng lá hoa thanh đóng chung a, đích nữ số 2 của Hạ Mộng Phồn Hoa ư, thật hâm mộ a. Đối với người trong trường học hoặc địch ý hoặc có lòng tốt hoặc nhìn chuyện Tiếu Lâm ánh mắt đối với Cố Vân Tịch hoàn toàn coi thường. Thần sắc lạnh nhạt đi thi, một trận thi xong, thấy Cố Vân Tịch phải đi, Lương Đầu cùng Tương Hân Lôi vội vàng ngăn Cố Vân Tịch lại. Vân Tịch, Cố Vân Tịch quay đầu, thấy hai người chạy tới, ngươi không có sao chứ, sao biết nháo thành cái dáng vẻ kia, Lương Đầu lo âu khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi, Tương Hân Lôi ngược lại là quan tâm hơn một người khác, ngươi diễn là nữ số 2. Lạc Khinh Linh, thiệt hay giả, Cố Vân Tịch cười một tiếng đúng là nữ số 2. Các ngươi không cần lo lắng, tin đồn tới nhanh đi cũng nhanh, ta là người mới, đột nhiên có cơ hội tốt như vậy. Nhất định là có một số cản người đạo nhi, vậy thì dĩ nhiên là có người muốn hủy diệt ta, cái này rất bình thường, ta có thể xử lý. Tương Hân Lôi cười nhìn ngươi mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Ta cũng biết ngươi nhất định có biện pháp qua loa. Cô sờ cằm, mặt đầy nụ cười nhắc tới cũng kỳ quái. Ta chính là đối với ngươi có loại kỳ quái tín nhiệm. Luôn cảm giác ngươi nha đầu này không bình thường. Lần này đột nhiên động tĩnh lớn như vậy. Ta mặc dù chỉ là cái quần chúng ăn dưa, có thể vẫn cảm thấy nhất định là có người làm việc. Chuyện này rõ ràng là muốn hủy diệt ngươi, nhưng lại một mực kéo lá hoa thanh vào nhất định là trong vòng người. Có người đem ngươi, nói rõ ngươi cản đường người khác, cái này cũng đồng thời nói rõ giá trị của ngươi. Không có giá trị, người ai dỗi dãnh khó chịu chạy đi à, hắc hắc. Vân Tịch, ta nói đúng đúng không? Cố Vân Tịch có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tương Hân Lôi lại có thể nói ra như vậy. Nụ cười trên mặt cô nhất thời liền rõ rất nhiều, cười nói đúng, cũng là bởi vì ta có giá trị, người ngoài không muốn để cho ta giận lên, cho nên thời điểm ta còn chưa kịp ra ánh sáng, liền muốn để cho ta cho người xem ấn tượng đầu tiên còn kém đến hết sức. Loại chuyện này mà vòng giải trí còn nhiều mà, ta có thể ứng phó, thấy Cố Vân Tịch như vậy, hai người cũng yên tâm, Lương Đầu cười nói. Ngươi có thể ứng phó liền tốt, ta thấy những video kia, mặc dù cũng là đối với ngươi tạo video không tốt lắm. Nhưng Vân Tịch ta nhìn kỹ, nhân vật Lạc Khinh Linh này, trong trẻo lạnh lùng chắc tuyệt, không thiếu ác liệt, thật rất thích hợp ngươi. Hình dáng cũng làm thật là đẹp, chờ bộ này phát hình, ngươi nhất định sẽ hỏa hoạn, đến lúc đó khẳng định so với An Vân Tuyết càng tốt hơn. An Vân Tuyết nhưng trong lòng Cố Vân Tịch là một cây gai. Từ trước Cố Vân Tịch là một lòng muốn vượt qua An Vân Tuyết. Cho nên, Lương Đầu đây là thật đang an ủi cô. Cho cô lòng tin, Tương Hân Lôi liếc mắt, An Vân Tuyết cái loại đó tiểu bạch hoa. Thuần túy chính là ăn nghệ giải trí cầm tiền đập đi ra ngoài được không? Nếu không phải tài nguyên tốt, hơn nữa một cái kính nhi làm việc, An Vân Tuyết có thể đỏ. Tương Hân Lôi biểu môi, hiển nhiên là đối với người An Vân Tuyết như vậy rất khinh thường. Lương Đầu tán đồng gật đầu một cái, Lôi Lôi nói đúng, An Vân Tuyết có thể lừa quả thật cùng An gia có liên quan. Ta muốn nói là, Vân Tịch, người điều kiện thật ra thì so với An Vân Tuyết tốt hơn. An Vân Tuyết khí chất thượng quá nhu nhược, mặc dù đẹp nhưng gương mặt không có đặc điểm, không dương khí. Không đủ cao cấp như vậy người mặc dù có thời điểm dễ dàng cho người hảo cảm. Nhưng thật nói khó nghe một chút mà chính là không phóng khoáng. Không lên được trường hợp đắt tiền, người cũng không giống nhau. Tương lai nếu là thật tốt phát triển, giới mốt, lưu lượng thượng, còn có phương diện giá trị buôn bán. An Vân Tuyết khẳng định không địch lại ngươi. Cô như vậy, vốn là nếu là thật tốt rèn luyện diễn kỹ, đi đường thực lực diễn viên, vẫn là rất dễ dàng tăng thêm người. Nhưng nhìn hôm nay An Vân Tuyết rất hiển nhiên, cô muốn đi con đường phái đại minh tinh, một bên nhấn mạnh kỹ thuật diễn, còn vừa muốn đánh vào giới mốt, như vậy đường đi căn bản cũng không thích hợp cho cô. Cố Vân Tịch thiêu thiêu mi, không nghĩ tới, lương đầu vậy mà sẽ có nhận xét như vậy. Hôm nay vòng giải trí, nhất phong quang nhất, vẫn là sao sáng lưu lượng, ở nơi này kinh tế chưa từng có thời đại phồn vinh. Giá trị buôn bán, cho tới bây giờ đều là các minh tinh một mực theo đuổi tồn tại. Có cái này, là có thể tiếp xúc càng nhiều hơn trường hợp có tiền. Biết càng nhiều hơn nhân sĩ thành công, đối với sự nghiệp phát triển của mình, gả vào nhà giàu có vân vân, đều có không thể thay thế tác dụng. An Vân Tuyết là An gia đích đại tiểu thư, có toàn bộ An nghệ giải trí tài nguyên tốt nhất, dĩ nhiên là muốn đi phương diện này phát triển. Chẳng qua là đáng tiếc, điều kiện cô tiên thiên, cùng Cố Vân Tịch kém xa. Tương Hân lôi tay khoác lên trên bả vai của lương đầu. Nhìn Cố Vân Tịch nói, đúng vậy cho nên, Vân Tịch, cố gắng lên, ta chờ nhìn thành tích ngươi. Cố Vân Tịch cười, dưới ánh mặt trời, nụ cười này minh diễm như vậy. Tương Hân lôi si mê nhất thời liền bị điện chạm. Ai nha nha, Vân Tịch, ngươi thật là trời xanh chính là một đại minh tinh đích nguyên liệu vải. Thật là mê chết ta, tương lai đỏ sau nhiều phách chút mảng lớn mốt, ta chờ nhìn ngươi, Cố Vân Tịch cùng hai người nói xong, rời đi trường học, đầu tiên đi Giang Châu Đế Cảnh làm cơm trưa, sau đó mang đi bệnh viện nhìn Lục Hạo Đình, đến bệnh viện sau, trong phòng bệnh của Lục Hạo Đình đã một mảnh tiếng cười. Cố Vân Tịch nhếch mép một cái, những người này thật đúng là đúng lúc, bởi vì là thứ nhất lần ở chỗ này ăn qua một lần thức ăn cô nấu. Những người này liền ăn được, biết Lục Hạo Đình ở chỗ này, cô mỗi ngày đều biết làm tốt thức ăn sang đây xem hắn. Cho nên những người này thời điểm đến cơm mỗi ngày, cũng đúng lúc có mặt, cơm chua thặng kinh khủng, Lục Hạo Đình đuổi đều đuổi không đi. Đến khi Cố Vân Tịch xách mấy phần hộp cơm tiến vào phòng bệnh. Trên mặt của mọi người, nhất thời liền cười nở hoa. Mặc dù hai ngày đã thành thói quen, nhưng là lần nữa thấy, Cố Vân Tịch vẫn là không nhịn được nhếch mép một cái. Hôm nay lại thêm một vị khách nhân, Tổng Tư lệnh Đàm, mới vừa rồi, Lâm Kiêu vừa vặn nói đến chuyện Lục Hạo Đình cùng cô Đàm bay nhìn một chút vừa vặn tới Cố Vân Tịch. Lại nhìn một chút Lục Hạo Đình, cười nói, giống như Đình Đình tốt như vậy, nhìn một chút các ngươi nhóm người này thức thời, nhìn liền nháo tâm, mọi người, cách chương.